Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1613, chương 34. Mê hoặc đối thủ thủ đoạn. Sawamura Inashiro Industrial trên địa bàn Chiao Harada Masatoshi. Dùng vẫn là Narumiya Mây xoắn ốp biến cầu này ở Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày các. Bạn nhỏ xem ra, Sawamura Azun chuyện này quả thật chính là trần trụi khiêu khích à. Tên ghê tởm, làm Inashiro Industrial cao trung A Narumiya Mây trực tiếp tìm tới Sawamura, tiết cơn giận của chính mình. Loại cảm giác đó giống như muốn đem Sawamura cho nhai nát ăn đi giống như vậy. Đều hận điên rồi, sắc mặt của những người khác cũng là vừa giận vừa sợ. Kinh sợ đến mức là không nghĩ tới Sawamura Azun dĩ nhiên có thể mô phỏng Narumiya Mây tất sát cầu. Xoắn ốp biến cầu nộ chính là Sawamura dĩ nhiên ở Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày trên địa bàn, dùng phương thức như thế nhục nhã bọn họ không sai. Chính là nhục nhã mặc kệ Sawamura Azun ném này cầu mục đích nguyên bản là cái gì. Inashiro Industrial cao trung CLB bóng chày tuyển thủ liền đồng ý như thế lý giải quá bắt nạt người. Seido cao trung CLB bóng chày ra hỏa, quả nhiên không có vật gì tốt. Miyuki Kazuya là như vậy, Sawamura Azun như thế là như vậy, quả thực tức chết người. Liền ngay cả Sawamura Azun chính mình đội bóng cùng nơi đến tiểu đồng bọn, đối với Sawamura Azun cách làm cũng không hiểu. Hắn vừa thoát khỏi Narumiya Mây dây dưa, Miyuki lập tức lại tìm tới cửa. Tiểu tử ngươi là điên rồi sao? Trước không phải đã nói, nếu như không phải nếu cần, tận lực không muốn quá nhiều bại lộ chúng ta lá bài tẩy. Miyuki cau mày chất vấn đến tham gia thi đấu trước, Sawamura cùng Miyuki cũng thôi diễn qua các loại khả năng xuất hiện tình huống, cuối cùng hai người nhất trí quyết định thi đấu có thể có, ngoại trừ đã tiết lộ tình báo, dư thừa đồ vật. Một điểm không tiết lộ bọn họ không phải muốn đến Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội địa bàn nhi tới đón thụ huấn luyện mà, nơi này không phải người ta sân nhà sao? Inashiro những tên kia khẳng định nghĩ chính mình có thể muốn làm gì thì làm, bọn họ liền cho Inashiro những người này đến một cái từ thứ tiến vào tàu doanh. Một lời không nhìn hắn Kunitomo huấn luyện viên còn có thể chơi ra hoa gì hoạt đến. Hết thảy đều thương lượng rất khá. Trước Sawamura Azun làm cũng không sai, dù cho đối mặt Ikaizen loại kia batter đều chưa hề hoàn toàn bại lộ chính mình nội tình, mà là dùng một cái lớn mật đến cực điểm câu cá cầu. Bắt double out nguyên bản Miyuki một bên nhi xem đều muốn thế Sawamura Azun vỗ tay, không hổ là Sawamura a. Mặc kệ ở nơi nào đều có thể vung ra thực lực của chính mình, dù cho là mang xiềng xích khiêu vũ. Hắn cũng nhảy đến so với người khác đẹp đẽ, bên này Miyuki nụ cười trên mặt vẫn không có tràn ra đây. Bên kia Sawamura Azun liền cho hắn chọc vào cái sọt, hắn dĩ nhiên ở này dưới con mắt mọi người. Dùng trước thương lượng chuẩn bị cẩn thận làm tất sát cầu quỹ tích bóng từ khi nhìn thấy Narumiya Mây xoắn ốp biến cầu, Sawamura Azun ước ao đòi mạng, lén lút cũng rơi xuống tâm tư tiến hành nghiên cứu, nhưng mỗi người đều có mỗi người đặc điểm. Thích hợp Narumiya Mây, không hẳn liền thích hợp Sawamura Azun. Hơn nữa lấy Narumiya Mây đặc điểm, có thể ma luyện ra đến Breaking Ball, Sawamura Azun không hẳn có thể ma luyện ra đến Sawamura Azun. Breaking Ball có rất lớn sự không chắc chắn, ngoại trừ cùng thực lực của bản thân hắn có quan hệ ở ngoài, với hắn cùng ngày trạng thái cùng tâm thái cũng có quan hệ rất lớn. Đồng nhất loại Breaking Ball, Sawamura Azun ở không đồng thời hậu ném lên biến hóa đều không trọn vẹn tương đồng, đây mới là Sawamura Azun đặc điểm lớn nhất. Lấy hắn như vậy đặc điểm đi mô phỏng một cái nào đó loại đặc biệt quỹ hít bóng, cũng là rất lao lực, có điều thiên phú của hắn thực sự là được trời cao chăm sóc. Đặc biệt là ở Breaking Ball, mặt trên hoàn toàn cùng Narumi Yamei giống như đúc Breaking Ball. Sawamura Azun vẫn đúng là ném không ra, có điều thông qua hắn kiên trì không ngừng nghiên cứu. Thêm vào Miyuki kiến nghị cùng phối hợp, cuối cùng thời gian không phụ khổ tâm người. Hắn vẫn đúng là nghiên cứu ra tương tự quỹ tích bóng, cũng chính là hiện tại xoắn ốc biến cầu biến. Đổi cái này biến đổi cùng trước biến đổi không giống nhau. Cũng không phải xoắn ốc biến cầu tiến hóa bản mà là một cái khác phiên bản. Thích hợp cũng thuộc về Sawamura phiên bản hiệu quả cùng Narumi Yamei xoắn ốc biến cầu 10 phân. Tiếp cận nhưng người muốn thật truy cứu lên. Hai người kỳ thực căn bản là không phải một cái lồng đường. Sawamura Azun lợi dụng thân thể hắn mềm mại tính, hạ thấp biến cầu xoay tròn mấy lúc này mới để màu trắng tiểu cầu đang đến gần Sky Zone sau khi đột nhiên hạ xuống cùng xoắn ốc Breaking Ball gây không giống nhau xoay tròn hoàn toàn không phải một chuyện nghiên cứu ra sau đó. Sawamura Azun đã từng chính diện hỏi qua Miyuki Kazuya, hắn loại này cầu cùng Narumi Yamei tuyệt sát cầu so ra, hiệu quả làm sao? Nếu không nhìn kỹ, chênh lệch không phải rất lớn, nhưng thật muốn nói đến, không phải một cái lồng đường, uy lực chênh lệch cũng không nhỏ, đại khái cũng là có thể vung ra Narumi Yamei tuyệt sát cầu 6. Khoảng 7 phần 10 uy lực. Miyuki Kazuya suy nghĩ một chút, khách quan bình luận, không phải hắn tự ti, thực sự là Narumi Yamei tuyệt sát uy lực bóng lực không phải chuyện nhỏ. Sawamura Azun đối với như vậy đáp án cũng không hài lòng, nhưng nguyên bản còn coi chính mình mở ra không kém gì Narumi Yamei biến cầu tuyệt sát cầu đây. Đương nhiên hắn cũng biết có thể bị Tokyo Vương Tử xem là tuyệt sát cầu vũ khí bí mật, nơi nào có như vậy dễ dàng bị mô phỏng theo. Dù sao mỗi cái picture bởi vì hắn cá nhân tình huống bất đồng, hắn ném cầu cũng là không giống. Tìm tới thích hợp bản thân quỹ tích bóng sau khi, những người khác rất khó mô phỏng theo, thành công có thể mô phỏng theo cái 6.7 phần 10 đã là vô cùng tốt, thời khắc mấu chốt dùng đến phô trương thanh thế cũng có thể thu được một ít hiệu quả mới đúng, càng không cần phải nói loại biến hóa này cầu bản thân cũng đang đẳng cấp 2 cùng cấp 3 trong lúc đó, đối với Sawamura Azun tới nói cũng là không sai. Quỹ tích bóng hắn là có thể dùng nguyên bản, chuyện này sống chết mặc bay. Hai người đều hiểu ngầm đem loại này cầu xem là vũ khí bí mật một trong. Miyuki bất luận làm sao cũng không nghĩ tới Sawamura Azun dĩ nhiên sẽ vào lúc này liều lĩnh đem loại này cầu cho dùng đến, vẫn là ở Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội trên địa bàn, đây là tư địch nha. Thả ở trên chiến trường là có thể bắn chết, vào lúc này trái lại là Sawamura Azun một mặt hờ hững tiểu vẻ mặt, ngươi thật sự cảm thấy loại này cầu có thể làm vũ khí bí mật đến sử dụng sao? Sawamura Azun đàng hoàng trịnh trọng hỏi như vậy, Miyuki còn thật không biết trả lời như thế nào, ăn ngay nói thật. Cái này đẳng cấp cầu cho rằng vũ khí bí mật đến sử dụng thật giống là kém một chút bình thường. Sawamura Azun hiện tại có thể xem là vũ khí bí mật cầu, ít nhất cũng phải là đẳng cấp tam tài hành. Tốt nhất vẫn là như trước như vậy nghiên cứu ra đẳng cấp 4 Breaking Ball. Nhưng là Miyuki còn muốn nói điều gì? Sawamura nhưng lắc đầu một cái nói rằng không che giấu nổi. Chỉ dùng một lần cũng là thôi. Một khi dùng đến hơn nhiều, khẳng định sẽ lòi, mà chỉ dùng một lần Breaking Ball cứu có thể làm được bao lớn uy hiếp, đặc biệt là như ta như vậy picture. Miyuki trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội, nếu như cái kia Breaking Ball Sawamura chỉ sử dụng một lần, e sợ có không ít mọi người đem loại kia cầu xem là cổ quái cầu biến đổi một trong. Dù sao Sawamura Azun thường thường sẽ ném ra một ít lung ta lung tung quỹ tích bóng, điểm này mọi người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như Breaking Ball chỉ xuất hiện một lần, mọi người đem loại kia Breaking Ball xem là Sawamura Eizun cổ quái cầu biến đổi một người trong đó. Quỹ ít bóng mới là hợp lý nhất, coi như là hiện tại. Vẫn như cũ có không ít người đem Sawamura Eizun vừa ném ra cái kia một cầu xem là cổ quái cầu biến đổi quỹ tích bóng một trong đương nhiên. Người tinh tường cũng có thể nhìn ra loại kia Breaking Ball cùng cổ quái cầu biến đổi khác nhau. Cho nên mới dẫn như vậy náo động, đặc biệt là cái kia một cầu xuất hiện thời cơ. Thực sự là quá mức trùng hợp, mọi người rất khó tin tưởng. Sawamura Eizun không phải cố ý, như vậy hiệu quả không phải vừa vặn sao? Sawamura một mặt mỉm cười quay về Miyuki Kazuya nói rằng, nhìn Sawamura Eizun nụ cười trên mặt. Miyuki trên mặt đầu tiên là hiện ra không dám tin tưởng. Tiếp theo bỗng nhiên tỉnh ngộ, đều nói ta tính cách ác liệt. Thế nhưng bây giờ nhìn lên tính cách so với ta càng ác liệt người còn có khối người nha, ta coi như câu nói này là ca ngợi. Sawamura nói rằng Miyuki không nhịn được lườm một cái, có điều hắn cũng nhận rồi Sawamura Eizun trước cách làm. So với một cái chỉ có 6.7 phần 10 uy lực xoắn ốc biến cầu Sawamura Eizun hiện tại làm như vậy. Đối với Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội mê hoặc tính nên lớn hơn một chút bọn họ ở cùng Sawamura Eizun giao thủ thời điểm, liền không thể không cân nhắc loại biến hóa này cầu uy hiếp, đồng thời cũng có thể để cho đối phương sơ sẩy bất cẩn này ở binh pháp lên cũng là phi thường cao thâm một chiêu. Tên là kiêu binh kế sách, cũng gọi là kế phản gián, làm cho đối phương tự cho là đúng tìm tới kẽ hở. Sau đó tốt tìm cơ hội, thừa thế xông lên đem đối thủ đánh tan lấy Sawamura Eizun năng lực. Nói hắn thời gian dài như vậy, một loại biến hóa mới cầu đều không có nghiên cứu ra. Phòng trừng quỷ đều không tin vào lúc này để Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội những người này nhóm ngắm nghía cẩn thận Sawamura Eizun tân ma luyện ra đến Breaking Ball, mặc kệ đối phương là tin tưởng vẫn là chưa tin. Đối với bọn hắn tới nói đều không phải chuyện xấu, mà chỉ cần Sawamura đem loại biến hóa này cầu dùng đến Inairo Industrial cao trung bóng chày đội, các tuyển thủ liền không được không ra hết sức khí đến phá giải, mà bọn họ đến thời điểm không cần loại biến hóa này cầu là được rồi. Đối với Sawamura Eizun bản thân tới nói cũng không có cái gì tổn thất quá lớn, hắn xưa nay cũng không phải dựa vào một cái nào đó loại Breaking Ball ăn cơm. Nói tiếp, trên sân thi đấu nửa trước hiệp 4, ba ao công thủ trao đổi Sawamura Eizun dùng thực lực của chính mình chứng minh chính mình. Hắn tuyệt đối xứng đáng danh bất hư truyền 4 chữ đến nửa sau hiệp 4. Lần thứ 2 đến phiên Tân Tokyo đại biểu đội tiến công, trước tiên đứng lên batter box chính là Shirakawa. Trơ mắt nhìn Sawamura Eizun ở Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội picture trên gò diễu võ dương oai, không có ai rõ ràng giờ khắc này Shirakawa nội tâm cảm thụ, mọi người có khả năng nhìn thấy, chỉ là ánh mắt của hắn càng ngày càng chăm chú nhìn chằm chằm picture trên gò Ikaizen, chỉ chờ màu trắng tiểu cầu bay đến, hắn liền mạnh mẽ đem cầu đánh ra đi. Hiện đang nói cái gì đều là phí lời, chỉ có đem cầu đánh ra đi mới là thật sự đến đây đi. Đem trong tay ngươi màu trắng tiểu cầu đưa tới, ta nhất định sẽ đánh ra đi. Shirakawa hiện tại thì có lòng tin như vậy, hắn tin tưởng mình nhất định có thể đem cầu đánh ra đi, tuyệt đối không thể lại cho chính mình đổi bóng mất mặt xấu hổ đến rồi. Vèo, Ikaizen ném bóng thoáng qua tới gần Shirakawa, mạnh mẽ đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh chày chạm ở màu trắng tiểu cầu lên, Ikaizen liền cảm thấy một luồng cực kỳ áp lực cực lớn, này cầu so với hắn nguyên tác trước hết tưởng tượng bên trong muốn nặng hơn nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.